Đấu chiến cuồng chiều, chương 252, cẩn thận tỉ mỉ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói cứ như mày là người cô đơ. Vương Trọng cười mắng, làm sao, gần đây không quá thuận lợi, chưa thê thảm như vậy, tình huống tao bên này, chắc vẫn qua được. Mã Đông dừng một chút, lần trước sau khi từ St. Montgomery trở về, hắn vẫn chưa từng nói về chuyện gia tộc với Vương Trọng. Chủ yếu lúc đi chỉ là tràn ngập nhiệt huyết, cũng ôm tâm tư tùy cơ ứng biến, thẳng đến lúc tộc trưởng quyết định khảo nghiệm bán đấu giá, hắn cũng luôn bận bịu đến gần đây mới không sai biệt lắm xử lý xong đầu mối. Vương Trọng không hỏi không có nghĩa là Vương Trọng không quan tâm, điểm ấy Mã Đông vẫn rõ, chỉ là lúc trước mình cũng chưa hoàn toàn hiểu được, hiện tại đã kiếm được rồi, cũng thuận mồm nói cho huynh đệ một chút. Hắn đem chuyện DST, Montgomery lấy được khảo nghiệm bán đấu giá, nói ra trước, sau đó mới nói. Đối thủ có chút mạnh, cậu của Teslan biểu ca, nay là một trong mấy người cầm quyền trong gia tộc, đến lúc đó hẳn là sẽ ở trong kế hoạch bán đấu giá của Teslan giúp hắn mời không ít đại nhân vật có phân lượng cổ động, mặt khác khẳng định cũng sẽ ra tay mấy thứ trọng bảo. Ở mặt ngoài là tao tranh với Teslan, nhưng trên thực tế đối thủ lại là ngũ thúc sau lưng hắn. Ha ha, thành viên trung tâm gia tộc, một trong mấy vị trưởng lão trẻ tuổi nhất, mặc dù chỉ là hắn tùy ý dặn dò một câu hoặc là tùy tay lấy ra món đồ cũng có thể khiến anh đây cảm giác áp lực lớn như núi. Đôi câu vài lời, Vương Trọng đã có thể cảm giác được ngọn núi lớn đè ở trên đầu Mã Đông rốt cuộc lớn bao nhiêu, lần trước dùng Vương giả mạnh mồm đi khích lệ hắn, đó chỉ là một loại thủ đoạn cùng thái độ, thật sự đi làm việc biện pháp giải quyết phiền toái, bốn chữ Vương giả mạnh mồm cũng không có tác dụng cái chứng gì, ít nhất bây giờ còn chưa có. Nghe xong đều là tin tức xấu, ha ha, cũng không tuyệt đối. Lúc trước DST, Montgomery, tao từng nghĩ đủ loại phản ứng trong gia tộc, nhưng để tao và Teslan trực tiếp bắt đầu cạnh tranh như vậy, như thế thực có chút ngoài ý muốn, nhưng đồng thời cũng nói rõ một vấn đề rất quan trọng. Mã Đông cười ha ha nói, tao xem lên tựa như không chiếm ưu thế, lại rất có thể đây là ưu thế lớn nhất. Đầu tiên tộc trưởng đối với Teslan hẳn là không quá hài lòng, nếu không sẽ không lãng phí thời gian với tao. Cái nhà này, chung quy vẫn là tộc trưởng định đoạt, cho dù sau lưng Teslan có ngũ thúc nhưng tay chung quy không dài hơn chân, ít nhất tộc trưởng hẳn là sẽ không cho phép ngũ thúc ở sau lưng ngáng chân tao, nếu tao thật sự có năng lực tộc trưởng là không ngại thuận tay đẩy tao đi lên hơn nữa đem Teslan kéo xuống. Vấn đề này, tao có thể nhìn ra được, rất nhiều người khác cũng đều có thể nhìn ra được. Mã Đông khi nói đến cái này cảm giác rất tự tin. Tựa như thiên kinh bên này, thời điểm truyền ra giữa tao cùng Teslan có một hồi cạnh tranh, tâm tư không ít người đều đang thay đổi. Gần đây đã có mấy đồng bạn từng làm ăn với lão đầu tử đang tiếp xúc với tao, dù sao có qua lại nhiều năm như vậy với nhà chúng ta, đừng nói quan hệ nhân tình, một ít làm ăn thói quen, phương thức phân phối ích lợi đều là đã rất thành thục, rất củng cố, nếu đột nhiên đổi một ông chủ khác bọn họ còn phải một lần nữa giao tiếp, một lần nữa bồi dưỡng tín nhiệm và cảm tình, hơn nữa sẽ đối mặt rất nhiều người cạnh tranh mới, những thứ này, bọn họ không muốn tiếp nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm vừa mới bắt đầu có thể là sợ quyền thế Assassin, bọn họ không dám cũng cảm thấy không cần thiết đứng ra, nhưng hiện tại gia tộc bên kia đã bày ra thái độ như vậy, đại đa số người liền vẫn muốn tiếp tục nán lại ở trên con thuyền này của nhà tao. Tiếp xúc trên bề ngoài không có, nhưng âm thầm sẽ tiến hành một ít trợ giúp và nâng đỡ đối với tao, đến lúc đó cũng sẽ phái người đi qua nhà bán đấu giá bên kia cổ động giúp chúng tao, nhân mạch quan hệ cấp cao chúng tao không so được với vị ngũ thúc kia của tao, nhưng một đầu cấp thấp dù sao cũng phải đem số lượng lấy đủ trước. Hơn nữa tao gần đây cũng đang có ý thức tiến hành một ít tạo thế và tuyên truyền, tộc trưởng cho tao cơ hội này, bản thân hắn có lẽ không có quá nhiều suy nghĩ nâng đỡ mang tính chủ quan ở trong, nhưng cộng thêm một chút dư luận dẫn đường, chung quy có thể khiến rất nhiều người miên man bất định. Lại thêm vị ngũ thúc kia trời sinh cảm giác về sự ưu việt, hắn không có khả năng đối phó một tiểu bối như tao cũng dốc hết toàn lực, đến lúc đó chờ các lực lượng giải rác kia được chậm rãi chỉnh hợp, ít nhất ở phương diện nhân mạch tao bên này chưa chắc đã kém Teslan quá nhiều. Chênh lệch sẽ có, nhưng hẳn là ở trong một cái phạm vi có thể khống chế. Nói đến làm ăn, Mã Đông quả thật là con nhà nòi, các điều tuyến đều phân tích nhịp nhàng logic, trước đó đã làm đủ bài tập, nhưng làm người vừa tiếp xúc việc làm ăn trong nhà không đến 2 tháng mà nói, nắm chắc đối với thế cục đến mức như vậy, ở trong không có khả năng đi tìm một tia cơ hội thắng, cùng tiến hành chỉnh hợp, phát huy ra chiến lực lớn nhất, thằng cha này quả thật là thiên tài. Đó là đại thế, tiếp theo là chi tiết phương diện thực lực cứng của bản thân nhà bán đấu giá, tao tìm thành viên tổ chức của lão đầu từ trước kia một lần nữa tạo ra một đội người, những ngày qua đang huấn luyện tổng kết nhà bán đấu giá mà coi như là ngành dịch vụ, chất lượng phục vụ khẳng định rất quan trọng. Đây là công phu tích lũy tháng ngày, cũng là nơi tốn tâm tư, nhằm vào khách nhân khác nhau cũng sẽ có mức độ phục vụ khác nhau, không phải ở trong thời gian ngắn ngủn mấy giờ bán đấu giá làm ra cấp bậc, nói đơn giản chút hợp khẩu vị, phục vụ châm chích. Mã Đông cười nói, ví dụ như đến là đại nhân vật đại thế tộc nào đó, mày kiếm mỹ nữ mặc sườn xám xẻ tà đến mông, không chắc đã lấy lòng được người ta dạng nữ nhân nào chưa từng gặp. Lại ví dụ như đến là tên nhị thế tổ, mày kiếm một nhân sự chuyên nghiệp đi tiếp khách đưa ra chút đề nghị chuyên nghiệp vật phẩm bán đấu giá thế này thế kia cho người ta còn chê mày phiền. Mặt khác còn có chút quà tặng nho nhỏ, cái này đề cập đến rất nhiều phương diện, không chỉ thủ hạ của mày có đủ loại hình phục vụ, còn phải có đủ hiểu biết đối với khách, đó là một chuyện tương đối tốn tâm tư, làm hết sức, làm được tốt nhất, khách hàng chính là thượng đế, loại lời này phải mang tính thực chất, làm ăn cũng không thể chỉ dựa vào cái mồm. Thật ra việc này nói tới thì nhiều, nhưng cũng chỉ là hao chút tâm tư cân nhắc chịu bỏ thời gian chung quy có thể tạo hình tốt, thật sự khó vẫn là nguồn cung cấp. Một nhà bán đấu giá cho dù người ta nề mặt mày tới cổ động, nhưng mày dù sao cũng phải có đủ thứ lấy ra tay được, hàng không tốt thứ khác mày rũa cẩn thận như thế nào nữa cũng chỉ là dám chó lưu cho mặt ngoài. Cách chương.